Linh Kiếm Tôn, chương 739, 739, hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Xích Tiêu tiếng nói hạ xuống, to lớn vùng không gian, thoáng chốc trở nên yên tĩnh lại. Liễu Vấn Thiên giơ lên ánh mắt, nhìn thẳng Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, âm thanh bình tĩnh đến không có sóng lớn. Ta tuy bế quan tĩnh tu, nhưng đối với Lục Tông thi đấu việc, vẫn có nghe thấy. Lạc Vân, chính là lần này Lục Tông thi đấu người đứng đầu. Dựa theo 6 đại thế lực định ra quy tắc, bất luận người nào không rất đúng hắn ra tay. Người việc này, chỉ sợ ta là không thể ra sức. Quy củ là chết, người là sống, Liễu lão gia chủ không cần thiết bởi vì một cái quy định, liền sợ đầu sợ đuôi. Thấy Liễu Vấn Thiên nói từ chối, Thường Xích Tiêu vội vàng nói. Huống chi, chỉ cần việc này làm được thần không biết quỷ không hay, không ở lại chút nào chứng cứ. Bất luận người nào đều không thể hoài nghi đến chúng ta trên đầu. Đang khi nói chuyện, Thường Xích Tiêu đối với Tần Thu Mạc liếc mắt ra hiệu, Tần Thu Mạc lập tức nói tiếp. Chuyện này, chúng ta hai người cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Liễu lão gia chủ ngài chỉ cần phụ trách ra tay giết chết Lạc Vân, còn lại việc, chúng ta sẽ xử lý tốt, không nhọc ngài nhọc lòng. Lời này nói xong, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trong lòng, nhất thời sinh ra một luồng bất đắc dĩ cảm giác. Lúc trước, Sở Hành Vân cánh chim không gió, bọn họ có vô số lần cơ hội, có thể mang cái đó giết chết đi, nhưng đều bởi tự cao thanh cao, mà không công bỏ qua lần lượt cơ hội. Mà lúc này, Sở Hành Vân thực lực, đã không tại bọn họ bên dưới, thậm chí đã vượt qua bọn họ lại nghĩ giết Sở Hành Vân, cũng đã là không thể ra sức, bằng không, làm sao cần đến cầu xin người khác. Nghĩ tới đây, Thường Xích Tiêu đối với Sở Hành Vân tất phải giết tâm. Càng nồng nặc, hai mắt sáng quắc nhìn chăm chú Liễu Vấn Thiên, nhưng Liễu Vấn Thiên nhưng là khép hờ hai mắt, lắc đầu nói. Việc này ta không thể ra sức, các ngươi hai người mời trở về đi. Liễu lão gia chủ, việc này đối với ngài tới nói, cũng không khó khăn, này Lạc Vân thực lực mạnh đến đâu, cũng bất quá âm dương một tầng, mà ngài, từ lâu tiến vào niết bàn cảnh giới, muốn giết hắn, bất quá là xoay tay phúc trưởng việc. Thấy Liễu Vấn Thiên lần thứ hai từ chối, Tần Thu Mạc tiếp tục khuyên nhủ. Nhưng mà, Liễu Vấn Thiên như trước là nhắm hai mắt, không đáng trả lời. Một màn như thế, làm cho Tần Thu Mạc có chút hoảng rồi, hắn biến sắc đến càng lo lắng, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Thường Xích Tiêu nhưng là đưa tay, đem hắn ngăn lại. Ở Tần Thu Mạc ánh mắt nghi hoặc dưới, Thường Xích Tiêu tiến lên một bước, quay về Liễu Vấn Thiên khom người nói. Liễu lão gia chủ. Người kiêng kỵ Lạc Vân thân phận, điểm ấy không gì đáng trách, nhưng ta vừa nãy cũng nói rồi, hy vọng ngươi có thể xem ở năm đó về mặt tình cảm, ngoại lệ ra tay một hồi. Thường Xích Tiêu cắn chữ rất nặng, để Liễu Vấn Thiên chậm rãi mở ra hai mắt, này không có chút rung động nào trong con ngươi, đột nhiên lóe qua một vệt ý lạnh, nguyên bản yên tĩnh không gian, cũng đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên. Năm đó, khiến cho nữ vì là thoát khỏi thông gia. Ám chạy trốn tới Vạn Kiếm Các, là ta, phát hiện cái đó thân phận, cũng đưa nàng hành tung báo cho ngươi, phần ân tình này, ngươi còn nhớ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lệnh nữ ở Vạn Kiếm Các đoạn thời gian đó bên trong, cũng là do ta khiên hồng kiếp nổ, tác hợp nàng cùng Phạm Vô Kiếp con trai, đồng thời để Phạm Vô Kiếp hướng về tinh thần của tông cầu hôn, do đó giúp ngươi cứu vãn lúng túng mặt mũi, phần ân tình này. Ngươi lại có hay không nhớ tới? Nếu hai chuyện này, Liễu lão gia chủ đều không nhớ rõ, ngược lại cũng không sao. Bộ kia Không Lưu Vân Hoàng Triều, bắt giết Sở gia người, đồng thời bắt sống Sở Ngôi Sao cùng cái kia nhiệt trùng. Này một phần tình, ngươi cuối cùng sẽ không quên chứ? Liên tiếp ba câu, từ Thường Xích Tiêu trong miệng liên tiếp phun ra, mỗi đạo âm, đều là như vậy rõ ràng, chói tai, một chữ không kém truyền vào đến Liễu Vấn Thiên trong tai. Để trong mắt hắn ý lạnh, càng ngày càng dày đặc. Nhưng Thường Xích Tiêu nhưng chưa từng để ý tới, tiếng nói không ngừng nói ra. Chuyện năm đó, mỗi một kiện, ta đều hết sức giúp đỡ, dù cho việc này sau khi kết thúc, ta cũng nhiều lần lợi dụng chức vụ chi liền, cùng Liễu gia nhiều lần lén lút trao đổi tài nguyên, do đó trợ giúp Liễu gia cấp tốc quật khởi. Lời nói khó nghe, Liễu gia có thể có cục diện hôm nay, có ta Thường Xích Tiêu một phần công lao, hôm nay. Ta yêu cầu sự tình cũng không nhiều, chỉ là Lạc Vân trên gáy đầu người, chẳng lẽ Liễu lão gia chủ nhưng không muốn đáp ứng. Thường Xích Tiêu cứng nói xong, Liễu Vấn Thiên trên người liền tuôn ra một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố, áp chế ở người trước trên người, âm thanh lạnh lẽo nói ra. Người vừa nãy lời nói này, nhưng là đang uy hiếp ta. Liễu Vấn Thiên tu vị, đã đạt tam kiếp niết bàn cảnh giới, so với Phạm Vô Kiếp, còn muốn thoáng vượt qua một bậc. Giờ khắc này, nguồn sức mạnh này giáng lâm hư không, lập tức để Tần Thu Mạc thân thể hoàn toàn cứng ngắc ở, liền ánh mắt đều đọng lại ở nơi đó, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Tần Thu Mạc như vậy, Thường Xích Tiêu cũng là như thế, bất quá, hắn vẫn là há miệng ba, khó nhọc nói. Ta chỉ là lấy một cái bạn cũ thân phận, xin mời Liễu lão gia chủ bang này một chuyện. Bạn cũ, nghe được Thường Xích Tiêu, Liễu Vấn Thiên đột nhiên cười to lên, này liên miên trong tiếng cười, càng chen lẫn phức tạp tình cảm, làm cho cả vùng không gian đều điên cuồng run rẩy, có gan lung lay sắp đổ cảm giác. Một lát sau, Liễu Vấn Thiên ngưng cười thanh âm, tựa như cười mà không phải cười nhìn trước mặt Thường Xích Tiêu, lạnh giọng nói ra. Năm đó, ta vì trấn hưng Liễu gia, bị quyền lợi che đôi mắt, mới sẽ làm ra một cái lại một cái hoang đường việc. Khi ta biết, Mộng Yên đã gả phu sinh tử, có một cái viên mãn tốt đẹp gia đình sau khi, ta vốn định chuyện cũ sẽ bỏ qua, chấm dứt này một đoạn ân oán, là Phạm Vô Kiếp cùng Cổ Phồn Tinh, không bỏ xuống được đoạn ân oán này, khắp nơi bức bách, để ta không xuất thủ không được mang về Mộng Yên. Bởi vì chuyện này, Mộng Yên hận ta đầy đủ 18 năm, này 18 năm đến, nàng chưa bao giờ gọi ta một tiếng cha, phụ nữ gặp lại, như kẻ thù, mà ta cũng bởi vì năm đó phạm vào tội nghiệt, xưa nay không dám bước vào gió Tây Thành, chỉ được suốt ngày ẩn cư với này. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Vấn Thiên vừa cười, nhưng này liên tiếp tiếng cười, là cười khổ, càng là hối hận chi cười. Năm đó, hắn vì Liễu gia, vì quyền lợi, từ bỏ phụ nữ tình, càng chia rẽ một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ hồi tưởng lại, Liễu Vấn Thiên trong lòng tràn ngập hối hận, thậm chí ngay cả chuyện này, đều không muốn suy nghĩ nhiều, buồn cười như Thường Xích Tiêu, hắn lại còn muốn dùng cây này tranh công, đến để Liễu Vấn Thiên ra tay, hỗ trợ Chu diệt Sở Hành Vân. Cảm giác được Liễu Vấn Thiên tâm tình rất phức tạp, Thường Xích Tiêu trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn trầm ngâm chốc lát, còn chưa mở miệng, Liễu Vấn Thiên nhưng đứng dậy, vừa tẩu biên nói ra. Chuyện năm đó, ta không muốn nhắc lên, càng không muốn tra cứu, ngươi giúp việc khó khăn của ta, là sự thật không thể chối cãi, nhưng cuối cùng, ngươi chỉ là vì mình, vì quyền lợi, bằng không, ngươi cũng sẽ không trở thành nội vụ một mạch người chấp trường. Liễu lão gia chủ, Thường Xích Tiêu còn muốn tiếp tục cầu xin, vừa nhấc ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy Liễu Vấn Thiên đã đứng cửa, trên mặt vẻ mặt lãnh đạm, lạnh lùng nói. Hai vị, xin mời, này bốn chữ mở miệng, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hết thảy ước ao, liền như vậy tan thành mây khói, bọn họ hai người cắn chặt hàm răng, cho dù trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, chậm rãi đi ra Bình Tinh Các. Lúc này, bên trong đại sảnh, duy trì đen ẩn trạng thái Sở Hành Vân, đang đứng ở trung ương nơi, hắn ánh mắt nhìn chăm chú Liễu Vấn Thiên kiên cường bóng lưng, trong đầu không tự chủ vang vọng lên người sau nói này mấy câu nói đến. Hắn đen kịt con mắt, như trước rất lạnh, khiến người ta không nhìn ra chút nào tâm tình, chỉ là thoáng dừng lại chốc lát, liền rơi xuống này phương cổ hương hộp gỗ mặt trên. Xèo, chỉ thấy Sở Hành Vân bàn tay vung lên, lập tức đem cổ hương hộp gỗ thu vào trong nhẫn chứa đồ, nhưng ở đồng thời, hắn cũng lấy ra một phương giống như đúc cổ hương hộp gỗ, đoan phóng tới vị trí ban đầu. Sau khi làm xong những việc này, hắn rốt cục lộ ra vẻ hài lòng, ánh mắt khẽ rời, lại là nhìn Liễu Vấn Thiên một chút, lúc này mới lấp lóe thân hình, lặng lẽ rời đi Bình Tinh Các. Cách chương